Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, chương 571, mới gây rối. Makha, Moridius gian nan ngẩng đầu lên, lẩm bẩm đọc lên nghe được từ ngữ. Đây chính là hồ yêu tên. Thời gian dài như vậy đến, hồ yêu đối với tên của chính mình im miệng không nói, thật không nghĩ tới chưa bao giờ do hồ yêu trong miệng hỏi ra tên, nhưng là do Cát Diệp trong miệng truyền ra, chỉ có điều nghe vào. Makha làm sao như là Phật giáo điển tịch bên trong xưng hô. Chẳng lẽ là từ Shisudoku chạy tới hồ ly, sau đó bị phong ấn ở núi Phú Sĩ bên trong. Hư huyết thoát ly, cảm giác xé rách Moribe thân thể. Liền đại não suy nghĩ tốc độ cũng theo chậm lại, ta thật vất vả từ trong phong ấn giải thoát. Cái nào còn có thể bị ngươi tóm lại? Cát Diệp, màu đỏ to lớn hồ ly hiện hình ở giữa không trung. Cao hơn một người hai con mắt khẩn nhìn chằm chằm trên đất Cát Diệp. Tàn bạo khí tức giống như là muốn một cái đem tinh xảo yêu nữ ăn, soạt soạt, binh sĩ nắm chặt. Trong tay súng ống. Viên đạn ở thương, súng, bên trong soạt soạt vang vọng, này đầu yêu hồ cũng quá đáng sợ, cao mấy chục mét quái vật. Hiện tại địa cầu ngoại trừ cá voi ở ngoài, cái nào còn có như thế khổng lồ quái vật a, có điều chuốc khí thế lên. Nhỏ bé Cát Diệp nhưng vững vàng vượt trên hồ yêu chỉ là trên mặt hung tàn. Cát Diệp nhưng là con hươu hưng với trái mà mục không thuấn, bình tĩnh yêu hồ chỉ có hung ác mặt. Ngoài, nhưng hoàn toàn không dám xuống tay, binh lính chung quanh đã bị đột nhiên xuất hiện tình hình làm. Hôn mê, Moribe bộ trưởng làm sao biến thành hồ ly? Vẫn là nói Moribe bộ trưởng là hồ ly hóa thành người. Cũng hoặc là ở trong người cất giấu con hồ ly. Chỉ thấy uyển chuyển nữ tử giơ lên một cái tay. Xa xa chỉ vào không trung hồ ly, kiều diễm môi đỏ nhẹ nhàng phun ra lanh lảnh âm tiết. Phá, ngôn xuất pháp tùy, Cát Diệp trong giọng nói tựa hồ mang theo ma lực. Mới vừa rồi còn sắc mặt hung ác hồ ly kinh hãi đến biến sắc. Hãi muốn từ Moribe trong thân thể bay trốn mà ra, Cát Diệp. Ngươi, không thể làm như vậy. Ma Kha trên không trung gào thét. Trên mặt vẻ mặt hận không thể trực tiếp một cái đem đối phương nuốt vào, nhưng to lớn thân thể nhưng không bị khống chế vặn vẹo. Uzumaki như thế bên trong cuốn, mấy chục mét thân thể một cái chớp mắt liền đã biến thành bán kính 2 mét bất quy tắc vật thể. Nếu là người thể lực bị như vậy tỷ lệ áp xúc đã sớm máu bắn tung tóe. Tình cảnh khủng bố một ít, rõ ràng Moribe Takeo sức mạnh người biết chuyện trái tim căng thẳng. Moribe Takeo sức mạnh dĩ nhiên cường đại như thế, nhưng ở Cát Diệp trước vẫn là không còn sức đánh trả chút nào. Siêu phàm cùng siêu phàm chênh lệch coi là thật, so với người cùng chó chênh lệch còn muốn lớn hơn. Đây là Tamamonomae giao cho nhiệm vụ của ta. Ma Kha trợn mắt lên. Phẫn nộ giống to này một tiếng gào diễn dịch tình cảm giạt rào. Ẩn chứa vô tận bi thương tình cảm là Tamamonomae thì lại làm sao? Nàng vốn là không nên quá sớm can thiệp nhân gian, cũng cùng ngươi có liên quan. Ngươi nếu biết hắn là Moribe Takeo, chứng minh đối ngoại giới ngươi cũng là hiểu rõ tình hình. Lẽ nào liền không muốn biết vì sao ta muốn bám vào ở trên người hắn? Cát Diệp nghe vậy xem thêm Moribe vài lần, vẻ mặt hơi động một tầng cuồng phong ngột, có thể Cát Diệp làm trung tâm hướng bốn phía phóng đi. Tựa hồ hình thành một đảo vô hình gió tường, này gió tường vô hình đến liền trên đất cỏ nhỏ đều không có gợi lên. Nhưng cũng cách trở âm thanh nàng khẽ mở môi, Ma Kha cũng theo kích động đáp lại, có điều tựa hồ là ở gió tường ngăn cản dưới. Bất kỳ thanh âm gì đều không thể truyền ra, hai đạo phân thân nháy mắt. Há mồm ra nhưng thanh âm gì cũng không phát sinh. Biểu diễn vừa ra không hề có một tiếng động mặc kịch, nhưng người ở bên ngoài trong mắt. Đây chính là hai tên siêu phàm che đậy âm thanh. mưu tính cái gì người không nhận ra. Đại sự kinh thiên động địa dù sao liên lụy đến, nhưng là Cát Diệp Tamamonomae không thua gì toàn cầu cao cấp nhất nhân vật tụ tập cùng một chỗ mở hội nghị bí mật. Những này đại nhân sẽ chỉ nói một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ sao? Trong lời nói không chừng liền có thể quyết định tiểu quốc. Mấy trăm triệu người hiện tại cùng tương lai Ma Kha vẻ mặt khi thì kích giận, khi thì cao hứng, khi thì lại trầm mặc. Mà toàn phương vị thiết bị thu lại Ma Kha hiện tại dáng dấp nhân loại có môi ngữ chuyên gia. Đáng tiếc không nhúc nhích vật phương diện môi ngữ chuyên gia. Ai có thể nghĩ tới sẽ có một ngày những động vật cũng có thể miệng nói tiếng người, cũng tốt. Cát Diệp nhắm mắt lại, ở mười mấy giây trầm mặc sau, bỗng nhiên mặt giãn ra thần bí nở nụ cười trong miệng phun ra, cũng tốt, lại như trời hiến. Vốn là bị áp xúc đến mức tận cùng thống khổ Ma Kha đột nhiên lại khôi phục thành phẩm đến to nhỏ. Một lần nữa bám vào ở Moribe Takeo, thân thể bị kinh sợ Ma Kha chỉ lộ ra một đôi mắt trợn mắt nhìn. Thần kỳ biến hóa xem các binh sĩ trong lòng run sợ, đây chính là siêu phàm chiến đấu sao? Quả thật là sát cơ tứ phía cực kỳ cá biệt, binh lính nhìn mỹ lệ. Hung hăng Cát Diệp, trái tim nhỏ chính là run lên, nếu như Cát Diệp âm thanh có thể hung hăng đến đâu uy nghiêm một điểm. Liền hoàn mỹ, a roi ra. Ngọn nến, hung hăng, ở trong đầu xoay một cái liền không nhịn được tâm thần khuấy động, Ma Kha. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, về liếc mắt một cái, một bộ màu trắng nữ tử biến mất ở rừng cây bên trong, đại xa. Orochi, ta sẽ phong ấn, màu đỏ Ma Kha căm giận liếc mắt nhìn. Một lần nữa biến mất ở Moribe trong thân thể, Cát Diệp muốn đi phong ấn đại xa. Orochi. Quả nhiên là thiên hữu nước ta. Thiên hữu nước ta, nói chuyện nhân viên quan trọng tựa hồ quên nếu là thiên hữu. Vì sao siêu phàm tai nạn đều là ở trên hải đảo phát sinh, bọn hắn trong lúc đó nói cái gì? Này đều không trọng yếu. Sau khi lại hỏi dò Moribe Takeo chính là, hiện tại càng quan trọng chính là đại xa. Orochi, nàng có thể phong ấn đại xa. Orochi. À, nên có thể chứ. Dù sao cũng là đồng dạng nhân vật khủng bố a. Trước tiên đình chỉ công kích đi, ước ao ánh mắt khóa hướng về mênh mông rừng cây, chờ mong có kỳ tích xuất hiện. Nếu là Suburaya người của công ty ở đây, nhất định có thể quay chụp ra không sai tư liệu sống. Mọi người ngước đầu nhìn lên bầu trời, lòng tràn đầy cổ vũ quang chi cự nhân, nhưng quang chi cự nhân không có nhìn thấy. Chỉ có thần bí nữ tử, là địch là bạn cũng không nhận rõ, cũng là mấy phút sau. Tùy ý phấp phới đại xa, Orochi, ở giữa không trung đột ngột cứng ngắc, thân thể khổng lồ xoắn thành bánh quai trèo hình dạng, không ngừng hướng phía dưới cắn xé va chạm, gào. Núi phu sĩ lên truyền ra đất rung núi chuyển âm thanh. Từng khối đá vụn từ không trung rơi rụng, không biết bỏ ra bao nhiêu năm mới có thể tăng. Trưởng 1 cm đỉnh núi, đầy đủ bị cự xa va chạm tiêu diệt 4-5 mét, phảng phất bị người xuyên vào bụng bên trong đầu đá lung tung. Cự xa cuối cùng gào thét một tiếng, không cam lòng nhìn rậm rạp Harano, toàn thân hóa thành ánh lửa bay tinh, kết thúc. Nhìn biến mất núi phu sĩ đại xa, Orochi, rõ ràng sáng sủa bầu trời cùng với trước so với giống như đúc, chỉ có mấy cây xui xẻo cây tử vong. Thời điểm bị ngọn lửa thiêu đốt, hỏa nếu không lớn, rất nhanh sẽ có thể tưới tắt một đám làm tốt trọng đại thương chuẩn bị vong quân đội chỉ là đảm. Nhiệm hung hăng vây xem khán giả, đánh mấy phát đạn đạo. Chết trận nhân viên là số không, chỉ có cá biệt bị thương. Một số ít người chạy trốn, mà một đám người làm trừng mắt phảng phất cái kia quân lâm thiên hạ đại xa. Orochi, là một hồi ảo mộng, là đứa nhỏ trò đùa dai, chỉ có Mỹ quân thiết thực từ lần này dị biến bên trong được chỗ tốt. Siêu tốc tái sinh, hoặc là nói giết không chết Smith phóng tầm mắt tới trong sáng bầu trời. Các binh sĩ mấy giây sau mới miễn cưỡng về đa nghi thần. cùng khủng bố siêu phàm so với khoa học kỹ thuật vũ khí tác dụng đến cùng ở nơi nào? Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là cái gì? Chỉ là dùng vũ khí trong tay đi đối kháng những nhân loại khác. Nhân loại phát triển mấy ngàn năm văn minh, cuối cùng chính mình thành vì mình thiên địch, nhanh. Moribe vực trưởng té xỉu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.